Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 614, vì cái gì không bành trướng. Dương Đông kích Tây cộng thêm câu cá chấp pháp, xác giai đoạn trước không để lại dấu vết một bộ liên hoàn vận doanh lần nữa có hiệu quả. Đổi lại là FKT thế giới như vậy đỉnh tiêm cường đội. Cũng có thể dự báo đến xác ý đồ. Đại khái đánh giá ra nghĩ MLXC tiếp xuống sẽ đi ở đâu. Chỉ tiếc, bọn hắn là ANX, một chi rất có thực lực, nhưng kinh nghiệm không đủ Nga đội ngũ. Đường Nidewi tại bóng ma hậu phương ném mạnh ra tiêu thương. Akali không có chút nào sức tưởng tượng đột tiến khi đi tới. Cũng sớm đã chú định dây định mệnh. Dây không cam lòng ngã xuống tháp phòng ngự hạ. Akali lần nữa thu hoạch đầu người. Cảnh đẹp ý vui. Nhìn xác tranh tài chính là như vậy. Lý đội trưởng tại có giang gồ đương chó thời điểm đột nhiên một thớt. Không có có lúc đồng dạng đột nhiên không được. Cũng chính là lý đội trưởng còn không có cầm tới. Qua thế giới thi đấu quán quân. Không phải ta cảm thấy hắn là có khả năng trưởng thành đến cùng Faker sánh vai nhân vật. Ha ha, Faker đã cầm tới hai cái S hệ liệt thi đấu sự tình quán quân được không? Xin nhờ thích mù mấy cái thổi chờ các ngươi lý đội trưởng cầm hai thế giới thi đấu quán quân sau. Lại đến tất tất, lại nói hai người một cái top lên vị, một giữa trận đơn vị, cũng sẽ không tụ cùng một chỗ đánh. Hoàn toàn không thể so sánh tốt a. Trên lầu cũng là cưỡng ép quên MSI ngươi khoa bị lý đội trưởng. Đơn giết sự thật, trên internet loạn thành hỗn loạn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Thanh này xác tiết tấu lại một lần hoàn thành khởi thế. Giai đoạn trước Akali to lớn như vậy kinh tế dẫn trước. Thanh này chỉ cần trung kỳ không phạm vào cô nhi đồng dạng sai lầm. Tranh tài liền có thể vững vàng lấy được, chỉ bất quá từ trò chơi thời gian cùng đẩy tháp tiến độ bên trên nhìn. Cái này bàn xác muốn phục khắc một ván trước sáng tạo ra huy hoàng rõ ràng có chút khó khăn. Duy nhất không có thay đổi chính là, Lý Mục ở đâu đường, cái nào đường liền sẽ gió tanh mưa máu, bị xác cưỡng ép trinh thu 280 khối đưa về đến nước suối dây mặc dù mua nhỏ uống ma đao. Nhưng sắc mặt của hắn nhưng như cũ cực kỳ khó coi. Nhỏ uống ma đao là có thể ngăn cản một bộ phận Akali tổn thương không sai. Mà lại cũng coi là tính chất giá cao hơn rất bình thường trang bị một trong. Nhưng là hai người đầu nơi tay Akali trang bị dẫn trước có hơi nhiều. Cho tới bây giờ, Akali kia gương đã làm ra hai cái nhỏ trang bị. Kiếm hải tặc cùng nhỏ khoa học kỹ thuật súng. Chỉ kém sau cùng hợp thành phí tổn. Tại loại tình huống này, Akali bản thân chỗ có được tổn thương đã không phải là hắn một cái nho nhỏ uống ma đao chỗ có thể ngăn cản. Tiếp xuống hắn sợ không phải chỉ có thể dùng kiêu y nhị liên dựa vào pháo hình thái công kích từ xa đến tiến hành bù binh, xác tiết tấu chậm rãi thúc đẩy, cho đến ANX 5 người tâm tính bên trên áp lực thật lớn. Rõ ràng là tại thi đấu, nhưng năm người lại đều là cảm giác giống như bắt đầu có chút lòng buồn bực. Bị ép thở không nổi, đường Nidewi lại một lần nữa đi vào lên đường lúc, ANX top lên nhịn không được té xuống con chuột. Hắn cũng chính là không hiểu tiếng Trung, không phải nhất định sẽ tới bên trên một câu, bên trên nhữ cha. Cái này mẹ nó không dứt. Không nhìn thấy lão tử đều thảm như vậy sao? Còn lần lượt đến lên đường, ANX top lên nghẹn không được. Tại rank bên trong hắn liền chán ghét loại này jungle. Rõ ràng cùng hắn đối tuyến người thực lực liền không yếu. Kết quả còn một mực bang, coi hắn là cha nuôi. Đến cuối cùng vẫn thật là nuôi ra tới một cái cha. Akali ba người đầu. Đồng thời tại không đến 10 phút đồng hồ trò chơi thời gian tuyến bên trên. Lên đường một tháp đã ứng thanh cáo phá. Ta là thật không có biện pháp giúp. Jungle Kindred hữu khí vô lực nói. Đường Akali cầm tới người thứ hai đầu lúc hắn liền minh bạch. Mình đi lên đường nói là có khả năng bị song sát. Dây tốt xấu còn có cái nhỏ uống ma đao có thể hơi bảo vệ mình một chút. Hắn đâu? Có cái gì? Có cái đại chiêu, kéo lớn tất chờ chết cái chủng loại kia. Các đội hữu đều không có lên tiếng âm thanh. Ngươi là không giúp được lên đường, nhưng rất rõ ràng, ngươi đường khác cũng không giúp được. Cái này căn bản là mãn tính tử vong. Akali biến mất không thấy, trơ mắt nhìn thấy lên đường tháp phòng ngự cáo phá sau Akali biến mất. Tại tầm mắt của mình phạm vi bên trong, ANX top lên lập tức báo Miss, hắn cũng sẽ không lại ngây thơ coi là Lý Mục là thật về nhà. Mặt ngoài hắn giống như sẽ về nhà, bởi vì trên thân hẳn là tích lũy không ít kim tệ. Nhưng trên thực tế cái này gian xảo người không biết được đã lừa gạt qua bao nhiêu đội ngũ. Bọn hắn ở trên đế thị giác nhìn xác đánh còn lại đội ngũ tranh tài lúc đều sẽ nhịn không được nói lên một tiếng LYB, mà lại trong khoảng thời gian này tại cùng EDG huấn luyện quá trình bên trong. EDG cũng hướng bọn hắn nhả rãnh qua Lý Mục người này mặt ngoài nhìn qua người vật vô hại. Trên thực tế hắn tâm là bẩn nhất. Nhất là chơi game thời điểm, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có hắn làm không được. Lý đội trưởng cái này dao động tiền trên người rất nhiều a. Khoảng chừng 1.900 khối, 9 phần nửa chuông, cái này dao động hắn về nhà hẳn là có thể hợp thành khoa học kỹ thuật súng. Sau đó lại bù một đôi giày loại hình, búp bê đang nói. Sau đó đã nhìn thấy Lý Mục tại trước mắt bao người đầu tiên là hợp thành khoa học kỹ thuật súng. Sau đó lại mua cái giết người chiếc nhẫn, một đôi giày cỏ, một cái 435 sách cũ, còn muốn ra giết người chiếc nhẫn. Ta nhìn cũng chính là không đủ tiền, nếu không đoán chừng Lý đội trưởng trực tiếp sờ giết người sách ra cũng có thể. Chia 5 năm im, lặng nói. Lúc trước mình đánh nghề nghiệp thời điểm làm sao lại không có như thế không bị cản trở qua đây. Đây cũng quá này đi. Lý đội trưởng TP. TP vị trí là tới gần mít lên đường sông mắt tím. Đây là muốn đối ANX mít Anivia động thủ sao? Cái này dao động Anivia không có tốc biến. Trứng còn kém 20 giây tả hữu thời gian cooldown. Mà lại Therese cũng tới. Ở trên đế thị giác dưới, xác ngoại trừ đường dưới bình ổn phát dục bên trong cá ướp muối lão tạc bên ngoài. Những người còn lại cơ hồ không hẹn mà cùng bắt đầu chuyển động. Mục tiêu trực chỉ mít lên, SKT trong phòng huấn luyện, Kakoma cấp tốc tại laptop bên trên ghi chép thời gian. Tại nền laptop kia một tờ phía trên nhớ đầy đủ loại thời gian còn có phía sau hàn văn đánh dấu. Chỉ phải cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, phía trên phê bình chú giải giống nhau vị trí bên trên. Ghi chép thời gian sai lầm cơ hồ sẽ không vượt qua 30 giây. Đây là bọn hắn khó đối phó nhất địa phương. Liên động tốc độ thật nhanh, tựa như là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện đồng thời rèn luyện thời gian rất dài đội ngũ. Bên cạnh, Phúc đầy nhiều thấp giọng nói, hai trận đấu qua đi. Hắn đối xác thực lực có nhận thức mới, so với bo một tranh tài mà nói, bo năm xác giống như tới một mức độ nào đó trở nên càng thêm hung tàn. Thật không có mảy may dây dưa dài dòng cái chủng loại kia. Từ năm người này trên thân, hắn cái này trong đội phó huấn luyện viên nhìn không ra mảy may bành trướng. Phải biết năm đó bọn hắn SKT lấy được S3 vô địch thế giới lúc vẫn là có qua một đoạn thời gian. Bành trướng kỳ, nếu không cũng sẽ không ở S4 mùa giải rơi vào cái ngay cả thế giới tổng quyết tái đều không thể. Tiến vào ra sân, người có dục vọng, liền sẽ bành trướng, đây là nhân chi thường tình, nhưng xác mấy người này dựa vào cái gì nghiêm túc như vậy? Dựa vào cái gì không có chút nào bành trướng? Đây là SKT huấn luyện viên đoàn trên dưới đều có chút khó hiểu địa phương. Nhưng mà bọn hắn không biết là, xác mấy cái tiểu hòa tử, đối điện tử thi đấu là cỡ nào thuần túy, muốn nhiệt huyết chiến tranh,